Siêu cấp cưng chiều, chương 909, đừng lấy tính mạng ra mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời tòa quốc hội, Lê Thiếu dựa cửa sổ xe, thất thần nhìn cảnh đường phố Tây Thương Úc bao lấy đầu ngón tay cô thật ấm áp một. Lê Thiếu nhìn tòa nhà trở nên nhỏ dần, nheo mắt hỏi. Bình thường Kỳ Yếu bàn về việc tu sửa để ở đâu? Quay về Nam Dương, Lê Thiếu khẽ thở dài, nhìn ra ngoài phố. Có thể tìm ra thì tốt nhất. Nhưng không tìm ra C2 cũng chẳng sao. Bao năm qua rồi, không nói vật có còn đó hay không, dù có tìm được, ai đảm bảo được chắc chắn sẽ hữu hiệu. Không, vừa nói, cô vừa quay đầu nhìn lại Thương Úc, ánh mắt danh mãnh. Em hy vọng có thể tự tay lật đổ nhà họ Tiêu. Nếu như trong tầm với thì dĩ nhiên sẽ dễ dàng, nhưng nếu để quá lâu, gia tộc Chaiman biết rõ cảnh Ý Lam nắm giữ chứng cứ, sẽ không có chuyện họ sẽ ngồi yên chờ chết. Cô vốn rất trông mong số tài liệu đó, nhưng vừa rồi từ chỗ Doãn Mạt biết được nhiều nội tình hơn, cô chợt nảy sinh những đối sách khác. Bầu không khí hơi ngột ngạt, ông Tịch và Tịch Trạch ngồi một bên, người đối diện hút xì gà. Vừa thấy Tịch La, mỗi người đều mang nét mặt khác nhau. Ông Tịch trông có vẻ sốt ruột, Tiểu La, lên tầng đi, mẹ con ở phòng trà. Tịch La mặc kệ lời của ba mình, nghiêng đầu nhìn người đàn ông hút thuốc, lạnh lùng nói. Mr. Abbott có việc gì sao? Người này là tâm phúc của nhị hoàng tử, phó tổng thư ký thường vụ chính phủ. Abbott đã hơn 40, là một người nham hiểm tiêu chuẩn. Ông ta cắn điếu xì gà, quan sát Tịch La một lượt. Miranda, đã lâu không gặp, ánh mắt của Abbott khiến Tịch La khó chịu. Dù quan hệ giữa cô và công chúa Margaret rất tốt, nhưng cô khinh thường bất kỳ ai ở cạnh nhị hoàng tử. Cách chương.